chẳng phải chính là Cao Lãng được phong làm Ngu Quốc công hay sao? Có phải điều này có nghĩa những cảnh trong mơ kia đều là sự thật? Bàn tay nắm tấu chương của Lý Cẩn Thiên run lên, sau đó hung hăng ném hết ra ngoài.